Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 361, ỷ lớn hiếp bé. Góc truyện audio.com. Doãn Nhược Liên là một người thông minh, không nhắc đến tên của Bạch Cẩm Xương. Cô nói với Doãn Bá Cường: "Ba, nếu như chúng ta tìm đến nhà họ Tần để hỏi cho rõ, nhất định không được nói ra thân phận của nhà gái, bằng không thì mọi người không cần nghĩ cũng đều biết là con đã khảo sát Mặc Tu Nhân rồi, nhất định sẽ rất không vui. Dù sao thì trước mặt người khác, nói điều tra con trai của người khác, người ta có thể không nổi giận sao? Huống gì, nếu như Mặc Tụ nhận biết họ cứ bám lấy Bạch Cẩm Xương không buông thì nhất định sẽ không khách khí với bọn họ. Họ phải xem xét cho hợp lý, anh kết hôn rồi, lại càng thể hiện sự thân thiết, đây chính là điểm mấu chốt của chuyện này." Trong chuyện này, Mặc Tu Nhân yếu lý, Doãn Nhược Liên không tin rằng nhà họ Tần còn có thể ở thế lớn mà ức hiếp người khác. Doãn Nhược Liên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Tần, nhưng chúng ta cũng không thể chịu đựng được sự thiệt thòi này, đã đến lúc chúng ta cần hỏi, đã nói rồi, nghe người ta nói, Mặc Tu Nhân dường như đã kết hôn rồi, nếu đã kết hôn rồi, vậy thì thân mật với con làm gì, chẳng phải đây là trò đùa với nhà chúng ta hay sao? Cần hỏi rõ xem ý anh ta là sao, cụ thể là họ điều tra như thế nào, hỏi như thế nào, bồi thường như thế nào, đây đều là chuyện liên quan đến mặt mũi của nhà họ Tần." Doãn Bá Cường nghe thấy Doãn Nhược Liên nói vậy, nhìn cô một cách, gật gật đầu. "Cách của con khá hay, như thế thì mới có thể hỏi một cách rõ ràng, lại không thể hiện là chúng ta thấp kém hơn, và lại không đến mức đắc tội với nhà họ Tần." Doãn Nhược Lan nghe thấy ý của ông, như vậy nghĩa là nên quyết định ra mặt vì chính bản thân mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng ngày hôm sau, hôm qua, Bạch Cẩm Xương nhìn Mặc Tu Nhân trước khi lên máy bay, nhắn tin cho anh. Từ lúc đó trở đi cô lại nhắn tin, Mặc Tu Nhân ở bên đó đều không trả lời. Hơn nữa, ở đó bắt đầu có bão tín hiệu không tốt, không gọi được điện thoại đến. Bạch Cẩm Xương chỉ có thể lo lắng trong lòng. Lúc hơn 10 giờ quản gia biệt thự số 1 Hương Huyền gọi điện thoại đến. "Cô chủ, mẹ của cậu chủ gọi điện thoại đến, hỏi cậu chủ đi đâu rồi. Làm cách nào cũng không thể liên lạc được." Lúc này Bạch Cẩm Xương mới nhớ ra tối qua Mặc Tu Nhân tạm thời phải đi công tác đột xuất nhưng vẫn chưa kịp nói với quản gia. Cô nói, nhà máy sản xuất của trang sức đá quý Hải Giang xảy ra chút chuyện, anh tạm thời phải đi công tác, ông nói với mẹ của anh một tiếng, tôi sẽ bảo anh liên hệ về nhà. Quản gia gật đầu, được rồi, tôi sẽ nói với bà Tần như vậy. Bạch Cẩm Xương trong lòng lo lắng cho Mặc Tu Nhân, không để ý đến, vị quản gia này nói là Tần phu nhân chứ không phải là Mặc phu nhân. Nếu như cô có thể nhận ra được sớm hơn, có một việc cô sợ rằng chân tướng sẽ sớm bị biết được. Cùng lúc đó, nhà cũ của nhà họ Tần, Mặc Tố Nhiên nghe thấy lời của quản gia treo điện thoại. Bà quay đầu nhìn mọi người nhà họ Doãn, bây giờ Tu Nhân đi Hải Giang công tác rồi, mấy ngày nay ở đó đều có bão lớn, không thể liên lạc được, như thế thì, đợi đến khi cậu ấy về, chuyện này, nhà họ Tần chúng tôi nhất định sẽ có ý kiến với nhà ông Doãn, ông thấy thế nào? Tần Trần ngồi bên cạnh Mặc Tố Nhiên, đưa tay vỗ vai bà, với tư thế bảo vệ, Doãn Bá Cường cũng không dám nói không. Ông gật gật đầu, góc truyện audio.com. Được vậy thì tôi sẽ trở về nhà đợi tin tức, chỉ có điều, hy vọng cậu chủ Tần và bà Tần có thể giải thích, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cũng không hy vọng con gái tôi gỡ bỏ mối quan hệ với người đàn ông đã kết hôn, vậy nên, nghe thấy chuyện Tu Nhân kết hôn cũng không hỏi người ngoài, lần này cũng chỉ là muốn được rõ ràng, rành mạch. Mặc Tố Nhiên gật gật đầu, dáng vẻ rất phóng khoáng. Tôi hiểu mà, ánh mắt của bà nhìn xuống Doãn Bá Cường. Doãn Nhược Liên là một người con ngoan, chuyện này, nếu như thực sự là Tu Nhân nhà chúng tôi sai thì tôi nhất định sẽ bảo cậu ấy tạ lỗi với nhà ông. Doãn Bá Cường biết như vậy cũng là được rồi, nên tự biết chừng mực, mang theo vợ và con gái đứng dậy chào ra về. Đến khi người nhà họ Doãn vừa đi, Mặc Tố Nhiên ngay lập tức cau mày. Đây là chuyện gì vậy, con trai đã kết hôn rồi, chúng ta sao có thể không biết được, vẫn là người khác đến tận của nói thì tôi mới biết có chuyện như vậy, ông có cảm thấy nhà họ Doãn như đang nói dối hay không? Tần Trần ánh mắt trầm xuống, chậm rãi cất lời. Doãn Bá Cường nói, họ nghe được chuyện này, không dám hỏi han người ngoài mà liền đến nhà để mong được hiểu rõ, bà tin lời nói này của ông ta sao? Mặc Tố Nhiên móp miệng, chỉ có người không bình thường mới đi tin. Tần Linh trầm giọng nói. Chuyện này là đúng đó, nếu không phải là Tu Nhân kết hôn rồi thì nhà họ Doãn họ có to gan đến đâu cũng không dám đến nhà chúng ta làm loạn, nhìn kiểu này, nhóc con thực sự lừa chúng ta mà đăng ký kết hôn rồi. Mặc Tố Nhiên nhìn chồng, trong lòng vừa giận vừa không biết làm sao, đương nhiên là cũng có hơi mừng một chút. Dù sao thì bà vẫn luôn mong ngóng Mặc Tu Nhân nhanh chóng kết hôn, hòa hợp với Tổng Chỉ Nam là hoàn toàn không thể. Vốn dĩ, chuyện Mặc Tu Nhân kết hôn, đã được định sẵn với cháu gái của Tống Thanh, sau đó, cháu gái của Tống Thanh thất lạc, Đỗ Thành Như cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó, nhận một cô con gái nuôi là Tống Ngọc Tiên, cô gái này tuổi cũng sấp xỉ với Tần Vô Đoan, cả hai nhà cũng đã đính ước cho hai người rồi. Đối với hôn sự này, Mặc Tu Nhân cũng không quá vừa ý, bởi vì, Mặc Tu Nhân sở dĩ định hôn sự cho con trai không phải là bởi vì bà với vợ của Tống Thành là bạn tốt thời con gái, mối quan hệ của hai người vô cùng tốt. Nhưng hôn sự của hai nhà đã được quyết định chưa được bao lâu thì Đỗ Thành Như rời khỏi nhà họ Tống, nói là muốn đi tìm cô con gái thất lạc mấy năm nay cũng không về qua nhà. Trong chuyện này, Mặc Tu Nhân tự nhiên đã hiểu sai cho Đỗ Thành Như con gái của người bạn tốt nhưng nhà họ Tống đã làm thất lạc rồi. Vì vậy nên kể cả có liên quan nhưng cũng không gặp mặt người nhà họ Tống. Nhưng bà không thể ngờ rằng, một người con gái của nhà họ Tống lại gả cho con trai của ông ta rồi lại đến Tống Chí Nam, vậy mà đã trở thành bạn bè của Mặc Tu Nhân. Có thể nói, trong sự việc này, ngay từ lúc đầu, Mặc Tu Nhân đã không muốn Mặc Tu Nhân và Tống Chí Nam yêu nhau. Bây giờ, nghĩ đến chuyện con trai đã kết hôn rồi, trong lòng bà rất vui mừng, dù sao, cũng không có thành kiến gì, chỉ cần không phải là nhà họ Tống, thì bà đều có thể chấp nhận được. Nhưng bà cũng giận con trai đã trưởng thành rồi, chuyện kết hôn là chuyện lớn như vậy mà bà và chồng bà lại có thể không hay biết gì hết. Mặc Tu Nhân nhìn Tần Trần, bây giờ Tu Nhân không ở thành phố Trà Giang, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Gocchuyenaudio.com, biết ăn nói thế nào với nhà họ Doãn đây? Tần Trần nghĩ đến thái độ của nhà họ Doãn, khẽ hừ một tiếng. Chẳng phải là bọn họ muốn bồi thường sao? Dù sao thì Tu Nhân cũng không ở đây, gạt sang một bên đã tính sau. Mặc Tố Nhiên gật gật đầu đồng ý, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều ông xã chuyện Tu Nhân kết hôn, chúng ta cũng nên thăm dò một chút chứ. Tần Trần nghe thấy vợ nói vậy, vẻ mặt cưng chiều ôm vợ vào ngực. Tính tình Tu Nhân như thế nào, em không biết sao, nó mà biết chúng ta. Thăm dò, điều tra vợ của nó thế nào nó cũng trở về và lật tung cái nhà này lên cho mà xem. Em cứ đợi đi, khi nó trở về sẽ chính miệng báo cáo chuyện này với chúng ta thôi. Mặc Tố Nhiên liền gật đầu đồng ý, vẻ mặt kính trọng nhìn chồng mình. Chồng, vẫn là anh Chu Toàn, lỡ như Tu Nhân biết được chúng ta điều tra chuyện này nhất định sẽ cảm thấy chúng ta không tin tưởng nó, 80% sẽ nổi giận. Nhìn thấy vẻ mặt kính trọng của vợ, và vẻ tức giận của con, Tần Trấn bật cười, không kìm nén được thế là cúi đầu hôn lên trán vợ. Mặc Tố Nhiên giống như một cô gái nhỏ, mặt đỏ ửng vùi vào ngực ông, hạnh phúc giống như một cô thiếu nữ. Mặc Tu Nhân đi 2 ngày, Bạch Cẩm Sương cũng lo lắng 2 ngày rồi. Bởi vì 2 ngày nay, Mặc Tu Nhân hoàn toàn mất liên lạc, Bạch Cẩm Sương cả người đều bất an, hoảng sợ. Nếu như Mặc Tu Nhân bình thường đi công tác mà thôi, nhưng mà nghĩ đến tình hình 2 ngày nay ở thành phố Hải Giang, Bạch Cẩm Sương lại lo lắng đứng ngồi không yên. Cách chương.